khoảng cách hai gương mặt càng lúc càng gần hơn. Hoàng Thiên nhìn chằm vào đôi môi anh đào kia trông chờ một nụ hôn ngọt ngào. Nhưng thật tiếc, hình như gương mặt anh có cắt này, để em lau cho. Nhìn hành động ngây thơ vô tội của Thanh Thanh, Hoàng Thiên khẽ thở dài. Em thật là, em thế nào, thôi chúng ta chuẩn bị về nhà đi. Thanh Thanh ngốc, không, Hoàng Thiên còn ngốc hơn. 19 giờ, cả hai về tới nhà. Cách Trương.